Chương 241, bại Kỷ Lôi. Kỷ Lôi thanh âm vừa dứt, hắn khống chế vô cực thiên tượng, chính là ra phương thần trên đỉnh đầu, cùng ba đạo thủy hỏa kiếm quang, tạo thành giằng co. Giống chỉ có cực đại đầu vô cực thiên tượng, mở ra miệng rộng, phát ra nổi giận gầm thét thanh âm, phảng phất muốn xé xác phương thần. Mà ba đạo thủy hỏa kiếm quang bên trong thủy hỏa đồng nguyên chi huy, cũng là không chút nào yếu thế, muốn cắt nát vô cực thiên tượng đầu. Đã ngươi tự tin như vậy, như vậy thì để chúng ta nhìn xem, đến cùng là ai công kích lợi hại. Phương thần nhìn xem Kỷ Lôi, từng chữ từng câu nói. Nghe được phương thần, Kỷ Lôi bàn tay bỗng nhiên vung lên, thân hình lóe lên, trực tiếp vừa xài bước ra, mà ngày sau giữa không trung vô cực thiên tượng đầu, cũng là trùng điệp đánh vào ba đạo thủy hỏa kiếm quang phía trên. Thủy hỏa kiếm pháp đạt tới tầng thứ 3 về sau, uy lực tăng vọt, so với tầng thứ 2 muốn cường hoành vô số lần. Phương thần nhìn thấy cả hai chạm vào nhau, trong nháy mắt thúc dục nhị tinh đạo thể, phòng ngự đạt đến cực hạn, mà hậu chiêu bên trong ẩn long kiếm khống chế ba đạo thủy hỏa kiếm quang, muốn cắt nát vô cực thiên tượng đầu. Vên cả hai chạm vào nhau về sau, cả vùng đều đang run rẩy, cùng ra khí tức, trực tiếp quét sạch toàn bộ chiến trường, dùng lương gia tứ thiếu cầm đầu đông đảo Kim Cương Tông đệ tử, nhao nhao lui lại, sợ bị những này đáng sợ khí lưu lan đến gần. Giang giác làm cả hai chạm vào nhau về sau, vô cực thiên tượng đầu mở ra miệng rộng, trực tiếp một cái liền thôn phệ đạo thứ nhất thủy hỏa kiếm quang. Bất quá, khi nó thôn phệ hoàn tất về sau, bộ mặt trong nháy mắt xuất hiện quỷ dị biểu lộ, nó cũng không có tiêu hóa thủy hỏa kiếm quang, mà là để thủy hỏa kiếm quang cắm ở trong đầu của hắn. Giống vô cực thiên tượng nổi giận gầm lên một tiếng, không ngừng buộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, muốn đánh nát cái này ba đạo thủy hỏa kiếm quang. Giang giác có lẽ là vô cực thiên tượng bạo nộ rồi, tại toàn lực của nó công kích phía dưới, đạo thứ hai thủy hỏa kiếm quang rốt cục bị nó cho đánh nát. Bất quá, theo sát phía sau là đạo thứ ba thủy hỏa kiếm quang, đạo này thủy hỏa kiếm quang cũng là uy lực tối cường một đạo thủy hỏa kiếm quang, nó nội bộ, ẩn chứa bàng bạc kiếm ý soạt tại phương thần khống chế phía dưới, đạo này thủy hỏa kiếm quang tránh đi vô cực thiên tượng miệng rộng, trực tiếp một kiếm đâm vào vô cực thiên tượng trong ánh mắt. Giống vô cực thiên tượng phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm, cùng lúc đó, kẹt tại vô cực thiên tượng trong đầu đạo thứ nhất thủy hỏa kiếm quang, cũng là cảm ứng được thủy hỏa đồng nguyên, không ngừng dây rủa lấy. Vô cực thiên tượng nhận lấy trong ngoài song trọng đả kích, không ngừng dây rủa lấy. Nguyên bản trên mặt lòng tin 10 phần Kỷ Lôi, khi nhìn đến một màn này về sau, trong lòng tràn đầy không cam tâm. Đây là kiếm pháp gì, vì sao so với ta vô cực thiên tượng đều mạnh hơn hoành Kỷ Lôi trong lòng thầm nghĩ. Phốc tại vô cực thiên tượng trong đầu kia một đạo thủy hỏa kiếm quang, rốt cục đâm thủng vô cực thiên tượng huyết hầu, theo nó trong đầu chui ra. Giờ khắc này, vô cực thiên tượng bị thương nặng, hư hào đầu sẽ tán loạn. Không Kỷ Lôi thấy cảnh này, nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa thôi động vô cực thiên tượng công pháp, muốn duy trì vô cực thiên tượng đầu. Đây là hắn một kích mạnh nhất, nếu như ngay cả một kích này đều không thể đánh bại phương thần, như vậy đem hắn không tiếp tục chiến chi lực. Hắn chính là đường đường vô cực tông thủ tịch đại đệ tử, làm sao lại thua với một cái vô danh tiểu tốt hắn không cam tâm. Vô cực thiên tượng. Kỷ Lôi khẽ quát một tiếng, vô cực thiên tượng bị hắn thôi động đến cực hạn, cùng dã vô cực khí tức, không ngừng tràn vào đến vô cực thiên tượng kia sẽ tán loạn trong đầu, như toàn tiêu hao phương thần thủy hỏa kiếm quang. Bất quá, đúng lúc này, phương thần cũng là khống chế bên trên bầu trời hai đạo thủy hỏa kiếm quang, trực tiếp dung hợp ở cùng nhau. Vênh làm hai đạo thủy hỏa kiếm quang dung hợp lại cu nở dê nhau thời điểm, bạo phát ra quang mang chói mắt, giờ khắc này, phương thần đã chiếm cứ chủ động vị trí. Hưu phương thần không muốn cho Kỷ Lôi cơ hội thở dốc, trực tiếp khống chế thủy hỏa kiếm quang, đâm về phía ngay tại chữa trị vô cực thiên tượng trên đầu. Phốc cứ việc Kỷ Lôi toàn lực ứng phó, nhưng là vô cực thiên tượng cuối cùng vẫn là bị phương thần thủy hỏa kiếm quang cho đâm rách. TT sẽ làm thủy hỏa kiếm quang đâm vào vô cực thiên tượng trong đầu. Vốn là bị thương nặng vô cực thiên tượng, trong nháy mắt tán loạn. Phanh vô cực thiên tượng tán loạn, Kỷ Lôi nhận lấy phản phệ, phịch một tiếng, thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, ngã xuống cửa thành phía dưới. Phốc ngã trên mặt đất Kỷ Lôi, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt vô cùng, hắn chậm rãi đứng lên, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ nhìn xem phương thần. Lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt. Kỷ Lôi trong lòng âm thầm nói, sau đó tại mọi người không chú ý thời điểm, thân hình lóe lên, trực tiếp chui vào thành trì bên trong. Làm lương gia tứ thiếu xuất lĩnh lấy đông đảo Kim Cương Tông đệ tử đuổi vào thành trì thời điểm, Kỳ Lôi sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Phương Thần đánh bại Kỳ Lôi, để Lương Gia Tứ thiếu khiếp sợ không thôi. Phương huynh, thực lực của ngươi, đã có thể so sánh ngũ đại thiên tiêu. Lương Nhất cảm thán nói. Lúc trước cùng Phương Thần kết giao thời điểm, hắn chẳng qua là một cái hóa khí cảnh cựu trọng võ giả, thực lực có thể so với khí hải cảnh nhị trọng, ai có thể nghĩ tới, thời gian ngắn như vậy bên trong, Phương Thần thực lực, đột nhiên tăng mạnh. Thật sự là không dám tưởng tượng, Phương huynh thế mà đánh bại Kỳ Lôi. Lương Nhị cảm thán nói. Đúng vậy à, không riêng đánh bại Kỳ Lôi, còn giúp chúng ta Kim Cương Tông thu phục năm tòa mất đi thành trì. Lương Tam no y Phương huynh, ngươi chính là chúng ta Kim Cương Tông phúc tinh. Lương Tứ no y Kỳ Lôi đảo tẩu về sau, Phương Thần cu nở dê không có làm khó Vô Cực Tông đông đảo phổ thông đệ tử, cho dù là đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, cu nở dê không làm nên chuyện gì. Nói như vậy, sẽ còn gây nên Vô Cực Tông đông đảo cao tầng phẫn nộ, được không bù mất, sở dĩ Phương Thần đem bọn hắn toàn bộ thả đi. Về sau, Kim Cương Tông chính là toàn diện tiếp thủ tòa thành trì này, đến tận đây, mất đi 5 tòa thành trì, thu sạch phục hồi tới. Kim Cương Tông, trong nghị sự đại sảnh, Kim Cương Tông Chu ngồi tại vị trí cao nhất vị trí, phía dưới ngồi các trưởng lão. Khi bọn hắn nghe được cái này một thì có tinh chấn động tin tức về sau, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Ha ha, Phương Cung Phụng thật sự là không để cho ta thất vọng, thời gian ngắn như vậy, liền đem 5 tòa thành trì thu sạch trở về. Kim Cương Tông Chu trước tiên nói chuyện, trong lời nói, tràn ngập vô tận vui sướng. Đúng vậy a, Phương Cung Phụng tiềm lực quá mạnh, thực lực mỗi giờ mỗi khắc đều tại tiến bộ. Phương Cung Phụng có thể đánh bại Kỳ Lôi, ngược lại là ngoài chúng ta đám người dự kiến. Lúc này, Kỳ Lôi QNZ thua ở Phương Cung Phụng trong tay, Vô Cực Tông thế hệ trẻ tuổi bên trong, đem không người có thể ngăn cản Phương Cung Phụng công kích. Chúng ta pha y chăng nghe được cái này cái trưởng lão, Kim Cương Tông Chu nhãn tỉnh sáng lên, chợt nói ra, hắn Vô Cực Tông cướp đoạt ta Kim Cương Tông 5 tòa thành trì, đến phiên ta Kim Cương Tông cướp đoạt hắn Vô Cực Tông thành trì. Không tệ, lập tức thông chi Phương Cung Phụng, thu xếp tốt về sau, liền bắt đầu cướp đoạt Vô Cực Tông thành trì. Kim Cương Tông Chu mở miệng nói, Tông chủ, Phương Cung Phụng biểu hiện, nhất định đưa tới Vô Cực Tông cao tầng chú ý, chúng ta cũng muốn cẩn thận một chút. Một khi Vô Cực Tông cao tầng liều lĩnh xuất thủ, Phương Cung Phụng lại có nguy hiểm. Đại trưởng lão trầm ngâm nói. Kim Cương Tông Chu nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, đại trưởng lão nói cực phải, vì để phòng vạn nhất, ta quyết định tự mình tiến đến, âm thầm chú ý Phương Cung Phụng, để tránh Phương Cung Phụng bị Vô Cực Tông cao tầng lôi đình xuất thủ đánh giết. Tại Kim Cương Tông Chu tiến về Phương Thần chỗ thành trì thời điểm, Vô Cực Tông cũng là đạt được Kỳ Lôi thất bại tin tức. Tại Vô Cực Tông đại điện bên trong, Vô Cực Tông Chu phi thường nổi giận. Kim Cương Tông Lu Cờ Na Ho xuất hiện như thế một cái yêu nghiệt thiên tài, Vô Cực Tông Chu chịu đựng lửa giận, lạnh giọng hỏi. Tông chủ, cái này gọi là Phương Thần tiểu tử, tu vi mặc dù chỉ có khí hải cảnh nhất trọng, nhưng là thực lực chân thật, có thể so với khí hải cảnh tứ trọng trung kỳ, hắn có thể đánh bại Kỳ Lôi, nói rõ thực lực của hắn, gần với ngũ đại thiên tiêu. Đại trưởng lão No Y tiểu tử này xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch của chúng ta, liền Kỳ Lôi đều thất bại, chúng ta Vô Cực Tông thế hệ trẻ tuổi, đem không có người nào là đối thủ của hắn. Ta lo lắng, Kim Cương Tông hội nhân cơ hội này, cướp đoạt chúng ta Vô Cực Tông thành trì. Chúng ta song phương cao tầng không cách nào xuất thủ, thế hệ trẻ tuổi căn bản là không có cách ngăn cản Phương Thần bước chân, chúng ta phải nghĩ biện pháp. Các trưởng lão, ngươi một câu ta một câu, đều là nghĩ đến. Như thế nào mới có thể ngăn cản Phương Thần tiếp tục xuất lĩnh Kim Cương Tông thế hệ trẻ tuổi, cướp đoạt Vô Cực Tông thành trì? Để Vô Sinh tiến đến trấn thủ tới gần Kim Cương Tông cái thứ nhất thành trì. Vô Cực Tông Chu nhìn chung quanh một chút đám người, trầm giọng nói. Nghe được Vô Sinh hai chữ, các trưởng lão trên mặt, lộ ra vẻ mặt phức tạp. Vô Cực Tông, Hậu Sơn cấm địa. Chỗ này cấm địa, ngoại trừ Vô Cực Tông Chu cùng đại trưởng lão bên ngoài, không ai có thể vào đây. Đối ngoại tuyên bố nơi này là cấm địa, kỳ thật nơi này có một chỗ truyền tống trận, có thể thông hướng ngũ đại đỉnh tiêm thế lực một trong quỷ sát môn. Đại trưởng lão đi đến cấm địa bên trong về sau, thấy được truyền tống trận phía trên, ngồi xếp bằng một đạo nhân ảnh, sau đó mỉm cười nói ra, Vô Sinh. Có chuyện gì Vô Sinh mặt không thay đổi nói? Vô Sinh, là quỷ sát môn đệ tử tinh anh, cũng là quỷ sát môn cùng Vô Cực Tông liên hệ ở giữa đầu mối then chốt người. Vô Sinh. Ta Vô Cực Tông gặp một cái phiền toái, hy vọng ở dê ngươi có thể xuất thủ tương trợ. Đại trưởng lao thấp giọng nói. Vô Sinh nghe vậy, khẽ nhíu mày, chợt hỏi, phiền toái gì gần nhất Kim Cương Tông xuất hiện một cái yêu nghiệt đệ tử, liền Kỷ Lôi đều thua ở hắn trong tay, hắn ngay tại xuất lĩnh lấy Kim Cương Tông đông đảo đệ tử, ý đồ cướp đoạt ta Vô Cực Tông thành trì. Đại trưởng lão đơn giản nói. Nghe được đại trưởng lão, Vô Sinh đôi mắt lấp lóe, toàn thân tản ra một cỗ cùng dã khí tức. Thu phục cuối cùng một tòa thành trì về sau, Phương Thần tiểu dừng lại tại tòa thành trì này bên trong, chờ đợi lấy Kim Cương Tông tin tức. Quả nhiên, một ngày sau đó, Kim Cương Tông tiểu chuyển tin tức đến đây, nói để Phương Thần xuất lĩnh lấy Kim Cương Tông đông đảo đệ tử, tiếp tục cướp đoạt Vô Cực Tông thành trì. Bất quá, thông tin bên trong QNZ nâng lên, nhiều nhất chỉ có thể cướp đoạt 5 tòa thành trì, một khi vượt qua 5 tòa thành trì, Vô Cực Tông tất nhiên sẽ nổi giận, hơi không cẩn thận sẽ khiến hai đại tông môn đại chiến. Phương Thần nhận được tin tức về sau, khẽ gật đầu, giống như thế hệ trước không xuất thủ, Vô Cực Tông thế hệ trẻ tuổi, không người là đối thủ của hắn. Liên Kỷ Lôi đều bại, còn có người nào là đối thủ của ta? Phương Thần tự nhủ.